Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người khác thêm vào, tôi không ghét LGBT, nhưng những kẻ lừa đảo hôn nhân thế này thì đáng bị trời phạt. Cha của Thanh Hà tức giận đập bàn, quay sang con gái và lớn tiếng. Thanh Hà, cha không cho phép con kết hôn với người đó, cho dù cả đời con không lấy chồng. Cha cũng không đồng ý để con chịu khổ như vậy. Lúc này, mẹ của Thanh Hà bà Tôn Tú Lệ bất ngờ đẩy cửa bước vào. Bà liếc nhìn chồng và gằn giọng, ông nói những lời đó thì ích gì? Tiểu Trương vừa đẹp trai, vừa kiếm được 2 vạn đồng một tháng. Ông không đồng ý thì làm được gì? Hay ông muốn con gái tôi giống như tôi, lấy một người đàn ông vô dụng như ông? Cha của Thanh Hà tức giận hét lên. 2 vạn đồng có nghĩa lý gì khi con gái chúng ta phải chịu đau khổ cả đời? Hắn ta là một kẻ lừa đảo. Lừa đảo cái gì? Tôn Tú Lệ trợn mắt nhìn chồng. Bà giật lấy điện thoại và bắt đầu đọc những bình luận trên livestream, sau đó quay ra chửi bới. Tôi thấy cô chỉ là loại bịp bởm, cố tình dựng chuyện để con gái tôi không lấy được chồng tốt. Đừng tưởng nói vài câu dọa dẫm là tôi sẽ tin. Đại sư chó má gì chứ? Cô chỉ là kẻ lừa tiền của người khác thôi. Cha của Thanh Hà giật lại điện thoại, hét lên. Hơn nữa, Tiểu Vân là bạn thân của Thanh Hà, nó sẽ không hại con gái chúng ta đâu. Bạn thân cái gì chứ? Tôi thấy nó ghen tị với con gái tôi thì có. Tiểu Trương tốt như vậy, ai mà chẳng khen. Cô dựa vào đâu mà bảo cậu ta lừa đảo? Đúng là thời đại nào rồi mà còn tin vào mấy chuyện bói toán nhảm nhí. Tôn Tú Lệ không ngừng chửi bới, cố giật lại điện thoại từ tay chồng nhưng không thành. Cuối cùng, bà vội vã đi tìm con gái, gặp Khương Thanh Hà trong phòng, bà nắm C-H-A-T-T-A-Y con, nước mắt lưng tròng, giọng nghẹn ngào. Thanh Hà, mẹ là mẹ của con, mẹ yêu con nhất trên đời. Mẹ không muốn con phải khổ như mẹ, mẹ đã sống cả đời bên cha con, chịu cảnh thiếu thốn, vất vả. Mẹ không muốn con đi vào vết xe đổ ấy, Tiểu Trương là người tốt, nó kiếm được nhiều tiền. Hai đứa chắc chắn sẽ có cuộc sống hạnh phúc. Nắm tay con, bà nói tiếp, giọng đầy thuyết phục. Con gái à, con nghe mẹ nói này. Tiểu Trương chỉ cần làm thêm 1 tháng nữa là sẽ kiếm được 2 vạn đồng. Công ty rất coi trọng nó, sau này nó thăng chức, 1 tháng kiếm 5-3 vạn là chuyện bình thường. Khi ấy, con sẽ không phải vừa đi làm vất vả vừa lo chăm con như mẹ. Cha mẹ Tiểu Trương còn có lương hưu, họ sẽ giúp đỡ hai đứa. Có con rồi. Tiểu Trương thuê bảo mẫu, con sẽ không khổ như mẹ đâu. Cha Khương đứng bên cạnh, nghe từng lời vợ nói mà tức giận đến run người. Ông định lên tiếng phản đối thì bỗng nhiên, khi kéo tay con gái để an ủi, ông vô tình kéo chật ống tay áo của con. Trước mắt ông hiện lên những vết sẹo chằng chịt trên cổ tay con gái. Ông bàng hoàng, tay run lẩy bẩy, những gì Vu Âm nói về trầm cảm của con gái ông đều là sự thật. Thanh Hà đã âm thầm chịu đựng nỗi đau không ai thấu. Đủ rồi, bà nhìn xem tay con gái mình đi. Cha Khương hét lên, mắt đỏ hoe. Ông nắm lấy tay con, muốn chạm vào những vết thương, nhưng Thanh Hà vội giấu tay sau lưng. Ông càng đau lòng hơn khi thấy những vết cắt mơi vẫn còn rươm máu, vết M, Á, U thấm rõ trên ống tay áo. Tôn Tú Lệ, bà đã biến con gái mình thành ra thế này đấy. Cha Khương khóc nức nở. Đúng là tôi không kiếm được nhiều tiền, nhưng tôi chưa bao giờ để bà và con gái phải đói khổ ngày nào. Tôi cũng chưa bao giờ để bà phải đi vay mượn ai cả. Nhưng Tôn Tú Lệ không chịu thua, bà phản bác ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông còn mặt mũi nói à, nhà người ta có ô tô, còn nhà mình vẫn đi xe đạp. Ông không thấy con gái ngồi sau xe lạnh cóng mỗi sáng à, nhà người ta ở chung cư cao cấp. Còn con gái nhà mình phải sống trong căn nhà chật chội này. Khi con bé tập đàn, hàng xóm còn chửi bới. Ông không thấy con gái mình chịu thiệt thòi à? Cha Khương cúi đầu im lặng. Lời trách móc của vợ như sát muối vào lòng ông. Nhưng chưa kịp nói thêm gì, Khương Thanh Hà đột nhiên đứng bật dậy. Bà Tôn Tú Lệ nghĩ rằng con gái sẽ như mọi khi, ôm bà khóc lóc xin lỗi. Nhưng không, Thanh Hà bước nhanh đến ôm chặt lấy mẹ rồi bất ngờ kéo bà ra cửa sổ. Mẹ, Thanh Hà nói lớn, giọng như nghẹn lại trong cổ họng. Nếu mẹ thấy cuộc sống khổ như vậy thì chúng ta cùng C, H, E, T đi. Mẹ có biết không, con thấy sống khổ sở lắm. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút con đều muốn chết. Nếu cuộc sống là một chuỗi đau khổ thì C, H, E, T chẳng có gì đáng sợ cả. Tôn Tú Lệ sững sờ, bà không khóc nữa, chỉ đứng C, H, E, T lặng nhìn con gái với ánh mắt bàng hoàng. Thanh Hà, con đừng làm ba sợ thế. Cha Khương vội chạy tới, kéo vợ ra xa cửa sổ và cố giữ chặt con gái lại. Thanh Hà vùng vẫy, nước mắt giàn giụa. Bà buông con ra đi, con thực sự quá mệt mỏi rồi. Sống trong nhà này, con cảm thấy mỗi phút mỗi giây đều như ngạt thở. Con biết ba thương con, nhưng con không chịu nổi nữa. Con thấy mình giống như một con rối gỗ trong tay mẹ. Con không được tự do suy nghĩ, không được tự quyết định. Con thực sự mệt mỏi lắm rồi. Cách chương.